Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31. Chương 30. Daisy báo cáo. Tony Stark bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng. Ánh mắt ở ba người trên mặt đảo qua. Nam trực tiếp xem nhẹ. Hầu gái tiểu thư trong mắt hắn tựa hồ tư sắc kém một bậc. Ngồi ở trung gian vị trí, Daisy tự động tiến vào tầm nhìn, giống như rất có phong độ đến sửa sang lại một chút tây trang. Đối với Daisy vươn tay. Johnson tiểu thư, thật cao hứng nhìn đến ngươi. Daisy cảm thấy chính mình chán thượng nhất định nhảy ra một cái giếng. Tự, gia hỏa này từ trong ra ngoài liền tản mát ra một loại hơi thở. Đó chính là trang bức. Giống như là một con liều mạng khoe ra chính mình khổng tước. Nàng rất tưởng một cái chấn động sóng đem gia hỏa này đánh bay, suy xét đến các mặt quan hệ. Daisy có chút vô ngữ cùng hắn đáp một chút tay. So sánh với khéo léo Pepper Potts cùng cơ trí áo ba đại, hiện tại cái này Tony Stark giống như là cái hỗn đản, vẫn là cái sắc mị mị hỗn đản. Hắn trong óc trừ bỏ những cái đó máy móc chính là nữ nhân. Stark tựa hồ vì biểu hiện chính mình ở chỗ này quyền uy, vừa ngồi xuống liền bắt đầu hỏi đông hỏi tây. Daisy nhẫn nại tính tình ứng phó hắn, số liệu phân tích tựa hồ không có gì kỹ thuật hàm lượng. Các ngươi đối với tin tức xử lý phi thường đơn sơ. Nếu là ta nói, hắn hoàn toàn không biết cái gì kêu uyển chuyển cùng tôn trọng. Ở khoa học cùng nữ nhân gian hắn tuyển khoa học, nháy mắt từ bỏ lấy lòng, làm trò Daisy ba người mặt, đem cái này số liệu phân tích pháp làm thấp đi đến không đúng tí nào. Daisy âm thầm cười lạnh hai tiếng. Stark xem thường số liệu phân tích. Còn không phải là bởi vì có trí tuệ nhân tạo ra Jarvis sao? Có gì đặc biệt hơn người? Theo Tony Stark cao đàm khoát luận, còn lại mấy người đều mất đi nói chuyện với nhau hứng thú. Cũng may thời gian không dài. Số liệu cuối cùng phân tích hoàn thành, đến ra kết quả làm Daisy có điểm kinh ngạc. Trước mắt có thể trợ giúp Stark công nghiệp mở rộng kinh tế bản đồ địa phương thế nhưng là Afghanistan, gia hỏa này chạy Afghanistan mua đạn đạo. Chẳng lẽ là bởi vì ta số liệu phân tích sao? Daisy có điểm không thể tin tưởng. Phía trước nàng cảm thấy chính mình là cốt truyện tham dự giả. Hiện giờ thoạt nhìn đảo như là cốt truyện thiết kế giả, các ngươi thế nhưng vẫn luôn làm lơ Afghanistan khu vực sao? Phía trước chưa bao giờ có ở đâu biên bán quá đồ vật. Daisy hỏi dò, phía trước chúng ta trọng điểm vẫn luôn ở Mỹ châu đại lục cùng châu Phi. Châu Á thị trường giao dịch lượng rất ít. Áo ba đại nói được thực mịt mờ. Daisy phỏng chừng bên trong có khác có ẩn tình. Bất quá đều cùng nàng không quan hệ, nàng chỉ vào số liệu phân tích nói. Dựa theo ta phép tính xem, địa phương giao hòa tình huống đang ở thăng cấp. Quân Mỹ hiện giờ đã co rút lại phòng tuyến tới rồi mấy thành phố lớn. Bộ tộc võ trang thực bức thiết yêu cầu đạn đạo. Loại này có thể ở trong chiến tranh một kích định thắng bại vũ khí, theo địa phương giao chiến độ chấn động bay lên, thậm chí không riêng gì đạn đạo. Radar, súng trường, xe thiết giáp, sở hữu cùng chiến tranh có quan hệ đồ vật bọn họ đều yêu cầu. Khu vực này sẽ vì Stark công nghiệp cung cấp cuồn cuộn không ngừng ích lợi. Nàng cuối cùng làm một fan dự đánh giá. Đến nỗi Afghanistan nhân dân chết sống cùng nàng không quan hệ, bạch bạch áo ba thay nàng lời nói. Vỗ tay, này phiên phân tích thực khách quan, cùng hắn một ít ý tưởng cũng ẩn ẩn ăn khớp. Hiện giờ mượn một ngoại nhân khẩu nói ra, vừa lúc làm thỏa mãn hắn tâm nguyện, hắn cũng không chờ Tony nói chuyện. Chính mình liền làm quyết định. Stark công nghiệp mỗi năm ra 150 vạn đô la thuê Sky số liệu phân tích công ty gia nhập chúng ta cố vấn đoàn. Mặt khác lần này cố vấn, chúng ta có thể chi trả 30 vạn làm thù lao. Tony Stark có điểm bất mãn. Một cái đơn giản số liệu phân tích có gì đặc biệt hơn người? Hắn một giây là có thể làm ra tới. Bất quá hắn cố kỵ áo ba đại mặt mũi, không có nói lời phản đối. Dù sao chính là hơn 100 vạn đô la mà thôi, hai bên nói xong chính sự. Bọn họ loại này tiểu công ty không có khả năng bị cự vô bá Stark công nghiệp mở tiệc chiêu đãi. Bắt tay cáo từ, ai về nhà nấy, ở lúc gần đi. Tony Stark thực tùy ý hỏi Daisy có hay không hứng thú cùng nhau ăn cơm. Nàng không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Đối phương nhún nhún vai. Tựa hồ cũng không phải thực để ý Daisy cùng Tony Stark lần đầu tiên tiếp xúc chính thức kết thúc. Có thể nói hai bên ấn tượng đều không tốt lắm, trở lại chính mình công ty. Mấy người mở cuộc họp nhỏ, theo bọn họ khai hỏa tên tuổi. Đại số liệu loại này hình thức chậm rãi đi lên trước đài. Người có tâm đã bắt đầu chiếu bọn họ hình thức nghiên cứu phép tính, Daisy giao đãi dêm điều chỉnh. Công ty chủ yếu kinh doanh phương hướng, nhường ra tảng lớn thị trường, lợi dụng giai đoạn trước ưu thế. Toàn lực hướng chữa bệnh lĩnh vực nghiêng, chỉ cần có thể cung cấp tốt nhất chữa bệnh cố vấn. Người bệnh nhóm không để bụng dùng nhiều một chút tiền. Rốt cuộc mệnh chỉ có một cái, đào người. Hiện tại chúng ta có tiền. Công ty phát triển muốn nhanh hơn. Quy mô cần thiết thượng một cái bậc thang. Daisy làm xong tổng kết tính lên tiếng. Mắt nhìn mấy người. Xem còn có hay không chuyện khác. Dêm ho khan một tiếng. Phía trước có gia tư bản đầu hành tiếp xúc ta. Muốn hỏi một chút đầu tư sự, là nhà ai đầu hành? Daisy hỏi, James nhảy ra ký lục. Ekana tư bản quản lý cơ cấu. Tổng bộ ở vào nước Mỹ Đông Bắc. Là một nhà chuyên chú với gen công trình. Tân truyền thông, công nghệ nano đầu hành. Tài chính phi thường phong phú, Daisy hơi chút nghĩ nghĩ. Sắc mặt có điểm cổ quái. Nhà này đầu hành nàng có ấn tượng. Lúc trước mới vừa xuyên qua thời điểm thu thập quá tư liệu. Đề phong tập đoàn, Ekana đầu hành. Xem tên liền biết đây đều là Hydra quan trọng cơ cấu A. Trong trí nhớ, Ekana đầu hành hai cái đối tác mặt ngoài thân phận đều là SHILD đặc công. Hiện giờ chính mình tiến vào SHILD. Khẳng định quấy giày bọn họ bố trí, hợp nhất một cái danh điều chưa biết tiểu công ty cùng hợp nhất. Một cái SHILD đặc công công ty. Này tính chất hoàn toàn bất đồng. Bọn họ hiện giờ còn giấu ở chỗ tối. Sẽ không vì điểm này ích lợi mà bại lộ chính mình, sau lại bọn họ không có lại liên hệ. Đúng không? Đúng vậy, được rồi. Việc này ta đã biết. Không có việc gì. Đại gia tan họp đi, kết thúc New York sự tình. Ăn một đốn hầu gái tiểu thư tỉ mỉ chế tác cơm chiều. Nàng trực tiếp về SHILD, một thiên 500 tự báo cáo ở nửa giờ sau xuất hiện ở Nick Fury trước mắt, 10 tháng thời tiết. Cho dù là Washington cũng vẫn như cũ có chút nóng bức. Phòng nội khí lạnh khai thật sự đủ. Cho dù ăn mặc áo da ngồi ở trong văn phòng, Nick Fury cũng không cảm thấy nhiệt. Trong tay báo cáo, hắn từ đầu tới đuôi nhìn hai lần. Daisy đem Stark làm thấp đi đến không đúng tí nào, khắc nghiệt. Tục tăng, háo sắc, không có đoàn kết hợp tác tinh thần. Chú trọng hư danh. Daisy lời trong lời ngoài liền một cái ý tứ. Đây là tên cặn bã. Nếu hắn gặp nạn, chúng ta ngàn vạn đừng đi nghĩ cách cứu viện. Làm hắn chết đi. Nick Fury đương nhiên sẽ không tin vào nàng lời nói của một bên. Nhưng là tổng hợp SHILD từ các mặt thu thập đến tin tức tới xem. Daisy này phân báo cáo viết đến còn tính khách quan, ký tên. Đệ đơn. Hắn bắt đầu xử lý tiếp theo sự kiện, đó chính là ba vị nữ học viên vấn đề. Này ba người đều rất có tiềm lực, nhưng là như thế nào phân công? Cần thiết tiêu phí một ít tâm tư, hắn yêu cầu thu thập tinh anh đặc công nhóm ý kiến làm tham khảo. Vì phòng ngừa thủ hạ sâu chuỗi, hắn ở bí ẩn kênh nhất nhất tiến hành video hỏi chuyện. Hết chương.